huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 617, chương 626, trốn chết người. 5/5, Long Chiến ở lục giác nhạn tháp uống rượu thời điểm. Nghe nói có không ít từ phía Bắc diện chạy trốn mà đến địa tiên. Cách Long tộc muốn tiến đến nghỉ ngơi 2 ngày. Tu sanh dưỡng tức, từ phía Bắc diện chạy trốn tới được. Có thể nói có phải hay không ma tộc? Long Chiến hỏi Kha Minh. Từ điều tộc sau khi trở về, cái này mấy thiên Long Chiến đều tâm tình không tốt, vẫn đều là say huân huân. Cũng may tộc trưởng còn không có xuất quan đâu. Nếu không, đã biết việc này, lại thấy Long Chiến là bộ dáng này, lại nên mắng hắn không làm việc đàng hoàng. Thế nhưng đoạn thời gian trước Long Chiến vất vả, cũng không có ai sẽ cùng tộc trưởng nói. Liền Cốc Thúc cũng không biết Long Chiến là đang bận rộn gì. Này Khanh Động ở Long Chiến phân phó xong về sau liền đã cho điền vào. Bây giờ nhìn lại hoàn mỹ vô khuyết. Huống hồ bên kia địa phương vốn là đất trống, không có người nào đi. Ra khỏi cái này việc chuyện này sau đó, càng thêm không có ai đi. Đều đi trốn đâu? Kha Minh gật đầu. Ta ngược lại thật ra hỏi, chỉ hỏi có phải hay không ma tộc. Đám người kia đều ngậm miệng không nói, nhưng mắt nhìn bên trong dáng vẻ kinh hoàng, sợ là 8/9. Lúc này Dương Bình ta còn tại đằng kia bên coi chừng đâu. Bọn thị vệ đã ở, để cho ta tới hỏi một chút, thả hay là không thả tiến đến, thả hay là không thả tiến đến đâu. Theo lý thuyết, trong khoảng thời gian này là thời buổi rối loạn, vốn cũng không quản Long Chiến chuyện nhi, kỳ thực hắn không lớn muốn thả người tiến vào. Hắn dựa vào lan can hướng xa xa ngắm 770 ngắm. Cái góc độ này không đại năng thấy được Long Chiến huyền môn vị trí. Cho nên Kha Minh trong miệng đám kia lưu vong nhân, Long Chiến cũng nhìn không, dẫn dụ đến, tìm một chúng ta bỏ trống địa phương cho an trí xong. Làm cho Cốc Thúc thiết một cái cầm cố, đừng để cho bọn họ chạy lung tung. Ngươi và Dương Bình cho bọn hắn nói một chút quy củ, đừng không có đầu não đi loạn. Long Chiến phân phó, Kha Minh chắp tay xoay người phải đi xử lý. Cốc Thúc, Long Chiến mấy có lẽ đã nằm ở trên lan can, giơ tay lên, kim quang nguyền rủa xuất hiện, giữa không trung cái gương lớn bên trong xuất hiện Cốc Thúc bận rộn thân ảnh. Cốc Thúc lại tựa như tử đã thành thói quen, Long Chiến luôn là lấy loại hình thức này gọi hắn, chặt một chút đầu tìm được Long Chiến vị trí. Thiếu tộc trưởng, làm sao vậy? Cốc Thúc dùng tay áo xoa một chút mồ hôi trên trán. Trốn chết tới đám người kia, làm phiền ngươi tìm người nhìn chằm chằm điểm. Thiên Khôi Đồng có thể nuốt phệ linh hồn của con người phía sau còn có thể thay thế ký chủ hoạt động. Ta có chút bận tâm, nhưng là không bỏ vào tới lại không đành lòng. Chủ nếu là bởi vì bọn họ Long tộc cùng điểu tộc huyền môn vốn là nằm cạnh rất gần. Đây nếu là từ Long tộc ăn đóng cửa thời gian, trực tiếp phải đi tìm điểu tộc. Hắn ngược lại muốn lo lắng ban đầu giao thoải mái. Dù sao hiện tại điểu tộc ngàn lăng trong động đã quan. C.A.B.B. lấy nhiều như vậy thiên khôi đồng. Nếu là bọn họ còn lại có thể liên lạc năng lực, trực tiếp đem người kêu đến sẽ không tốt. Hắn đem người khóa tại Long tộc, cũng là để cho an toàn. Cốc Thúc nghe hiểu Long Chiến ý tứ. Thiếu tộc trưởng có ý tứ là đám người kia không có ở đó chính là thiên khôi đồng ký chủ. Long Chiến gật đầu, cầm chén rượu lên, trong ly rượu rỗng tuếch lại nửa ngày cũng không có rót rượu. Hắn suy tư khoảng khắc rồi hướng Cốc Thúc nói, tìm vài cái tin được đi, cái loại này không có gì sức đề kháng coi như, đừng chính chúng ta trong đám người cũng xuất hiện loại đồ chơi đó nhi. Ôi Trao Thành, ta đây đi làm ngay. Long Chiến lại hỏi, Cốc Thúc, đoạn thời gian trước ta làm cho ngài hỏi thăm chuyện này. Có mi bịp sao? Hắn ở đi điểu tộc phía trước để Cốc Thúc tra rõ. cái này thiên khôi đồng sau khi ăn vào tựa hồ là không có gì tác dụng phụ. Ngoại trừ biết ở buổi tối lẩm bẩm bên ngoài, dường như cũng không nhìn thấy gì. Long Chiến làm cho Cốc Thúc đi tìm một chút xem. Ở lại ma tộc đống kia trái cây đều đi chỗ. Nếu như cũng bị người ăn. Vậy đã nói rõ, hiện tại Long Chiến nội bộ cũng có thiên khôi đồng. Chỉ bất quá ẩn núp tốt, không có bị phát hiện mà thôi. Cốc Thúc lắc đầu, biểu thị không tra được. Nhiều ngày như vậy quá khứ, hắn cơ hồ là mang người từng nhà bài tra. Có thể là căn bản là không nhìn thấy gì. Hắn vừa không có Long Chiến năng lực, có thể dựa vào hơi yếu ma lực liền phát giác một người là lạ. Cho nên đến hiện tại còn không có gì cận chiến. Nghe Cốc Thúc lời nói, Long Chiến tay trên bàn nhẹ nhàng gõ vài cái. Nếu là như vậy, hắn phải hoa chút thời gian. Long Chiến ngồi thẳng người duỗi người một cái. Giọng nói lười biếng đối với Cốc Thúc nói. Cái này cũng nhanh bách hoa khúc. Minh Nhi cái buổi sáng bắt đầu. Làm cho toàn tộc người đều tới lục giác nhạn tháp phía dưới lĩnh thưởng. Lĩnh thưởng, Cốc Thúc cho là lỗ tai mình phá hủy. Nghe không hiểu Long Chiến ý tứ, nhưng Long Chiến chính là gật đầu. Đối với lĩnh thưởng, chỉ cần là bản thân tới, mỗi người đều có ban cho. Nói trắng ra là, đám này thiên khôi đồng không phải là lòng tham đưa đến sao? Cho nên ăn thiên khôi đồng nhân tất nhiên là tham lam. Nghe được có tới không ban cho làm sao sẽ không phải vội vàng tới đây chứ? Đến lúc đó, hắn cùng Dương Bình có thể từng cái cảm thụ qua tới. Chỉ cần bắt được, ngay lập tức sẽ có thể xem ra. Vậy được, ta đem trốn chết người tới thu xếp ổn thỏa phía sau. Đi làm ngay, tốt, lúc này đây bách hoa tiết mặc dù không là long tộc sân nhà tới xử lý. Nhưng là hàng năm bách hoa tiết đều là tiên giới quốc gia đại sự ngày. Mọi người đều là cam tâm tình nguyện đi. Từng nhà đều muốn chuẩn bị một ít gì đó. Bất kể là cầm đi bán tốt hơn theo liền tặng người ăn ăn một lần đều tốt. Đều bận rộn đâu. Đám này trốn chết người tới cũng không biết là tính toán kỹ thời gian hay là thế nào dạng. Một tia ý thức đều đến long tộc. Liền quỷ tộc bên kia đều bỏ vào tin tức. Nói long tộc đâu vào đấy một đám trốn chết người. Quỷ vương thân tín đến Long Chiến tới nơi này hỏi thăm tin tức. Muốn hỏi một chút Long Chiến có gì cần giúp một tay không có. Các ngươi quỷ vương thân thể hoàn hảo. Long Chiến hỏi. Ban đêm, Long Chiến cuối cùng là ly khai lục giác nhạn tháp ở phòng ngủ của mình bên trong đang chuẩn bị. Nghỉ ngơi chứ. Liền cảm nhận được có người xé rách không gian xuất hiện ở cửa phòng của hắn. Nếu như không gian chuyển hoán không ai có thể hơn được Long Chiến. Hắn sinh nhi liền được vô cùng không gian lực. Đây là người bên ngoài siêu thoát thành tiên đế đều không có biện pháp tu luyện ra được. Nhưng hắn sanh ra đã có. Người khác cũng ước ao không đến. Cho nên không gian chung quanh phàm là có cải biến, hắn đều có thể biết. Cũng có thể lập tức cảm thụ ra cái này khí tức của người. Quỷ hữu, tự nhiên là quỷ tộc tới, mà quỷ tộc bên trong có xé rách không gian lực, duy chỉ có quỷ vương một cái thân tín. Người nọ ở bên ngoài là một thở dài tư thế. Hồi thiếu tộc trưởng lời nói, quỷ vương đã chuyển biến tốt đẹp, bây giờ động thủ cũng không có vấn đề. Ôi chao vậy không thành, réo rắt nói. Muốn trong khoảng thời gian này thần hàng thành thật dưỡng thương. Không thể động thủ, được nghe y sư lời nói. Là, Long Chiến giơ tay lên diệt một chiếc đèn. Mà đổi thành bên ngoài một chiếc đèn lung la lung lay đúng là không chịu diệt. Liên đới lấy bên ngoài nhân ảnh tử cũng bắt đầu lay động. Đồng thời trở nên vừa mịn lại cao. Có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Ta hôm nay cày uống hơn nhiều chút. Mệt nhọc, bên ngoài thiếu niên cất cao giọng nói, chúng ta quỷ vương điện hạ chỉ là phái ti trước đến xem. Có chỗ nào có thể giúp một tay hay không? Sợ thiếu tộc trưởng một người vất vả không tới. Long Chiến trực tiếp tuôn ra cười to. Một người, ha ha ha,